phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, hợp tác. Lăng Tê cao giọng thét lên lấy biện hộ, chân chính thiên bồng nguyên soái, không hề giống chư bát giới như vậy tham ăn háo sắc. Nhát gan lười biếng, La Vân nhịn không được cười lên, hắn biết. Lăng Tê là sợ hãi người khác đem hắn hình tượng cùng chư bát giới treo câu. Không ai nghĩ bị dán lên tham ăn háo sắc, nhát gan lười biếng chờ nhãn hiệu. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, chính như Lăng Tê nói, chân chính thiên bồng nguyên soái cùng trong chư bát giới đích thật là có rất nhiều khác biệt. Chân chính thiên bồng nguyên soái chiến lực cực mạnh, làm hộ pháp thần. Có thể không phải tu vi cao nhất, nhưng nhất định phải là biết đánh nhau nhất. Huống chi hắn vẫn là Bắc Cực bốn thánh đứng đầu, mà tiếng tăm lừng lẫy chân vũ đại đế. Tại Bắc Cực trong tứ thánh chỉ là hạng chót. Ngoài ra, hắn ngoại trừ thiên hà thủy quân, còn thống quản lôi bộ hạ thần. Những này tại Đạo Pháp Hội Nguyên, một sách bên trong. Thế nhưng là có minh xác ghi chép. Lôi bộ tại thiên đình tám bộ trong, thế nhưng là nổi danh có thể đánh, muốn áp đảo, quản lý những tinh binh này hãn tướng, chưa từng có cứng rắn bản lãnh sao có thể đi. Mặt khác thiên bồng nguyên soái đạo tâm, cũng là cực kỳ kiên định, căn bản cũng không phải là một cái chùm háo sắc. Theo Thượng Thanh Khổng Đại Chân Kinh, rằng hắn vẫn là tồn nghĩ chi thân thần. Phụ trách bảo hộ người tu hành, không nhận tâm ma chi nhiễu hại. Nếu như thiên bồng nguyên soái chính là một cái tham ăn háo sắc, nhát gan lười biếng nhân thiết, còn thế nào áp chế tâm ma? Không đi theo tâm ma cùng một chỗ tại não người tử trong nhảy disco vui chơi mới là lạ. Cho nên, trong nói những cái kia, hoặc là không thể coi là thật, hoặc là chính là cất giấu có cái gì bí mật không muốn người biết âm mưu. Bây giờ không phải là nghiên cứu Tây Du trong bí ẩn thời điểm. La Vân trở về Lăng Tê một câu. Ta biết, liền đưa ánh mắt về phía Lăng Y Y. Người truyền thừa, cũng là già. Lăng Y Y lắc đầu. Không, ta cửu thiên sát đồng đại tướng truyền thừa. Là thật, vậy ngươi ca đối ngươi. Là Trần Ái. La Vân nói, không phải sao, cửu thiên sát đồng đại tướng, chính là thiên bồng nguyên soái thủ hạ, có thể tại Lăng Y cùng Lăng Tê nơi này, lại là trái lại, muội khống không cứu nổi, ta ở đâu là chân ái, rõ ràng là thật sợ. Lăng Tê nhỏ giọng thầm nói, bị muội muội vừa trừng mắt, lập tức đem phía sau nuốt vào đến trong bụng. La Vân mắt nhìn Thu Lam. Lại nhìn mắt Lăng Tê, bỗng nhiên cười một tiếng, các ngươi đem chính mình chân chính truyền thừa nói cho ta, liền không sợ ta dậy lòng xấu xa, giết các ngươi đoạt truyền thừa. Thu Lam không có bị hù dọa, cũng cười đứng lên, mặc dù ta không biết ngươi chân chính truyền thừa là cái gì, nhưng khẳng định là minh phủ âm thần nhất mạch, chúng ta truyền thừa cùng ngươi. Căn bản không phải một cái phe phái, coi như chiếm chúng ta truyền thừa, ngươi cũng không cách nào dùng. Hơn nữa chúng ta truyền thừa, cấp bậc đều tương đối cao, càng cao cấp khác truyền thừa, thì càng bắt bẻ, độ phù hợp không đủ, cưỡng ép kế thừa, hoặc là tại chỗ nổ tung, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, cho nên ngươi cũng không cách nào tặng cho người khác. Lăng Tê tiếp lời. Nếu như ngươi truyền thừa là Côn Luân Sơn nhất mạch, lại hoặc là Bắc Đầu, Lôi Bộ nhất mạch, chúng ta chắc chắn sẽ không đem chính mình chân chính truyền thừa nói cho ngươi. Cùng một mạch trong, có được cao cấp truyền thừa người, tại đoạt cấp thấp truyền thừa về sau, có thể đem này thôn phệ hết, cũng có thể sắc phong cho người khác, mà có cấp bậc thấp truyền thừa người. Nếu là thu được cao hơn chính mình một cái cấp truyền thừa, cũng có thể thay vào đó thu hoạch được thăng cấp. Trong này mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng so sánh cưỡng ép kế thừa một cái khác phe phái truyền thừa, muốn an toàn nhiều, xác suất thành công cũng cao hơn. Hai người nói tới những tình huống này, cùng La Vân chính mình suy đoán cùng phán đoán, ngược lại là không sai biệt lắm. Tốt a, ta đích xác không cần phải giết các ngươi đoạt truyền thừa. Nhưng các ngươi liền không sợ ta đem cái này bí mật báo cho quan phủ? Ngươi sẽ không làm như vậy. Thu Lam nói, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta ngay tại hoài nghi ngươi truyền thừa có vấn đề, cho nên vẫn luôn có chú ý ngươi. Thông qua mấy tháng này quan sát, ta có thể xác định ngươi không phải loại người như vậy. Lại nói, báo cho quan phủ cũng không có quan hệ. Ngươi cho rằng bọn họ liền không có hoài nghi tới chúng ta truyền thừa à? Chỉ cần chúng ta không có làm phạm pháp loạn kỷ cương, nguy hại thế nhân chuyện, giữa chúng ta hợp tác liền sẽ không biến. Huống hồ chúng ta vẫn là có địch nhân chung, thành thần đồng minh. La Vân hỏi, Thu Lam khinh miệt nói, đó bất quá là một đám chó săn thôi. Ngươi có nghe nói qua vực ngoại thiên ma sao? La Vân lông mày nhíu lại, các ngươi tra được cái gì? Thu Lam nói, ta tại Côn Luân Sơn trong tìm được một ít manh mối. Ít thì xuất chúng thần vẫn lạc, có rất lớn khả năng là cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Ta cũng gặp được một ít cùng loại ghi chép. La Vân gật đầu, Thu Lam trầm giọng nói, vậy ngươi có biết hay không? Tại chúng thần vẫn lạc về sau, còn có thật nhiều vực ngoại thiên ma lưu tại phương thế giới này. La Vân nghĩ đến chính mình tại Phong Đô Đại Lao trong, nhìn thấy cái kia vực ngoại thiên ma, nhịn không được hỏi, ngươi nhìn thấy qua? Đạo này không có. Thu Lam lắc đầu, chỉ là tại Côn Luân Sơn trong, ta tìm được một quyển không biết là vị nào thần tiên lưu lại nhật ký. Phía trên nói vực ngoại thiên ma giỏi về biến hóa, đồng thời quỷ kế đa đoan. Tại đại kiếp tiến đến trước đó, từng có một nhóm vực ngoại thiên ma biến thành nhiều cái hình tượng, bốn phía kích động, châm ngòi, không chỉ có đã dẫn phát hai trận thế giới tính đại chiến, còn dẫn tới các phương tiên thần xảy ra nội đấu. Bọn họ thì thừa lúc vắng mà vào, nhất cử diệt chúng thần. Vị kia tiên thần nói, tại chúng thần chết sau, vực ngoại thiên ma mặc dù đại quân rút đi, nhưng khẳng định sẽ lưu một ít nhãn tuyến tại phương thế giới này, kích động châm ngòi người có dã tâm hoặc yêu quỷ, làm lúc nào đi giết người đoạt truyền thừa. Bọn họ thì thu ngư ông thủ lợi, đem đoạt được truyền thừa giữ trong tay, lấy suy yếu tiên lực lượng của thần. Vực ngoại thiên ma tại sao phải làm như vậy? La Vân hỏi. Thu Lam nói, cái này không biết, kia trong nhật ký nhiều chỗ không trọn vẹn, ta cũng là mò mẫm mới tổng kết ra những tin tức này. La Vân luôn cảm giác vực ngoại thiên ma không phải là vì diệt thần, mà là có mục đích khác, chỉ là bởi vì tiên thần trở ngại mục đích của bọn hắn, cho nên mới muốn tiêu diệt tiên thần. Cũng không biết mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Lăng Tê nói, kỳ thật quan phủ bên kia cũng siêu tập đến một chút cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ tình báo, ngay tại làm điều tra. Người liền này đều biết? La Vân rất kinh ngạc. Lăng Tê cười ha ha, nhà ta có người ở kinh thành công tác. A, quan nhị đại nha. La Vân rõ ràng nhìn ra Lăng Tê trong nhà làm quan vị kia, chức vị còn không thấp, nếu không không có khả năng biết được những này nội tình. Hắn quét ba người một chút, lại hỏi, các ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải chỉ là để muốn nói với ta những này à? Nói rõ đi, các ngươi muốn làm gì? Ba người này khuya khoắt chạy đến tìm hắn, không có khả năng chỉ là cùng hắn nói mấy cái này bí ẩn, khẳng định là có mưu đồ khác. Chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác. Thu Lam nói. La Vân hứng thú, làm sao cái hợp tác pháp? Thu Lam hỏi, liên quan tới Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn truyền thuyết, ngươi hẳn nghe nói qua a? La Vân nhẹ gật đầu. Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn, Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết Côn Luân Sơn thượng thông thiên hạ tiếp đất. Trên núi trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo, chân thuốc linh quả, càng có long phượng đợi chút linh thú. Tại thần tiên trong động phủ, cũng là nhất đẳng, các loại bảo bối nhiều vô số kể. Thu Lam nói, ta khi lấy được Tây Vương mẫu truyền thừa tư cách về sau, bị được phép tiến vào Côn Luân Sơn. Chỉ bất quá bây giờ Côn Luân Sơn đã biến thành một vùng phế tích, năm thành 12 lầu, tất cả đều thiêu hủy. Bất quá trong núi vẫn là có không ít linh dược, kỳ hoa vẫn còn tồn tại. Ta trước đó dùng linh quả cùng linh diệp, chính là theo Côn Luân Sơn bên trong mang ra. Chỉ là tại Côn Luân Sơn trong, ngoại trừ linh dược kỳ hoa bên ngoài, còn có một ít chân thú. Hung thú hậu duệ cũng sống tiếp được. Bọn chúng vẽ đất làm vương. Một khi bước vào lãnh địa của bọn nó phạm vi, liền sẽ lọt vào bọn chúng tập kích. Cho nên ta chỉ có thể ở chân núi khu vực bên ngoài tản bộ. Căn bản không có cách nào lên núi. Cũng liền không có cách nào tìm được bảo bối tốt. Nghe đến đó, La Vân chỗ nào còn có thể không rõ. Hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi Côn Luân Sơn, cho ngươi làm vệ sĩ. Không sai, Thu Lam nhẹ gật đầu. Côn Luân Sơn trong bảo bối đông đảo, chỉ cần ngươi chịu đi, mỗi lần lợi nhuận chúng ta chia đều. Hơn nữa từ ngươi chọn trước, điều kiện này quả thực có chút làm cho người ta động tâm. La Vân tại Phong Đô trong, mặc dù nhận được rất nhiều công pháp, phù pháp cùng đan phương, nhưng ở nguyên vật liệu phía trên lại không thu hoạch gì, chỉ có nại hà sắt chờ giải rác mấy thứ. Mà Côn Luân Sơn trong, nhiều nhất chính là kỳ hoa dị thảo, chân thuốc linh quả, trong đó có thật nhiều, đều là muốn mua cũng không mua được. Bất quá La Vân vẫn là có một cái nghi vấn, ta không phải Côn Lôn nhất mạch tiên thần truyền thừa, cũng có thể vào Côn Luân Sơn. Tất nhiên có thể, có ta mang theo đâu. Thu Lam nói, trước đó, ta đã mang Lăng Tê, Lăng Y hai huynh muội đi vào qua một chuyến. Đáng tiếc, ba người chúng ta người thực lực vẫn là yếu một chút. Vẫn như cũ chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh, có thể nhìn thấy tốt hơn chân thuốc linh quả cùng bảo bối. Cũng không dám đi qua hái cầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.